Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Chương 166 trời giá rét băng tuyết gian. Đầy trời băng tuyết kẹp cuồng phong tới, như bay xa đi thạch, mê mọi người mắt, cách đến thật xa liền có thể cảm giác kia cơn lốc uy lực. Phóng phật ai cũng ngăn cản không được nó hủy diệt nơi này giống nhau. Thiên Lan sắc mặt có chút khó coi. Này đó cơn lốc nếu là thổi quét lại đây, nơi này người chỉ sợ đều đến chôn vùi ở chỗ này. Người khác liền tính, nàng không ở để ý, chính là Lam gia cùng luyện đan hiệp hội người nàng vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ. Chính là lấy nàng lực lượng, chính nàng đều còn muốn dựa vào Đế Lâm Nguyên, lại có cái gì biện pháp đem nhiều người như vậy đều bảo vệ. Phía sau là cao ngất trong mây băng sơn. Bọn họ căn bản không đường thối lui, Đế Lâm Nguyên mang theo Thiên Lan một đường lui về phía sau. Cuối cùng cũng chỉ có thể là dừng lại ở mọi người tụ tập băng sơn dưới chân. Như vậy cao băng sơn, hắn hiện tại lực lượng căn bản là không thể đi lên. Yêu nghiệt trên mặt hiện lên một mặt tối nghĩa, đáy mắt có chút không xác định nhìn Thiên Lan, nhận thấy được Đế Lâm Nguyên khác tầm mắt, Thiên Lan quay đầu lại nhìn hắn một cái. Mày nhăn lại, làm sao vậy, nương tử, Đế Lâm Nguyên giật giật cánh môi, chỉ hộc ra này hai chữ, ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Lan, dường như muốn đem hắn khắc vào trong đầu giống nhau. Ân, Thiên Lan thất thần ứng thanh, tầm mắt nhìn chằm chằm vào phía trước không ngừng lớn mạnh cơn lốc. Nàng cảm giác chính mình về điểm này lực lượng ở như vậy khổng lồ lực lượng chung hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bọn họ nhỏ bé đến giống như con kiến, phản kháng đều là tốn công vô ích, chính là chờ chết từ trước đến nay không phải Thiên Lan sẽ làm. Mặc dù là chết nàng cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Bình tĩnh, nhất định có biện pháp. Thiên Lan không ngừng dưới đáy lòng làm chính mình bình tĩnh lại. Cũng đã quên đi chú ý đến Lâm Nguyên, chờ nàng nghe được Lê Hoa Kinh hô hoàn hồn, bên hông lực đạo chợt biến mất. Gió lạnh thổi quét, Thiên Lan một cái run run, cả người liền giống như rơi vào hầm băng chung. Ra, người điên rồi, Đế Lâm Nguyên lúc này ly Thiên Lan chỉ có vài bước xa. Hồng y bị cuồng phong thổi chúng xôn xao vang, mặc phát ở không trung bay múa, dung nhan tuyệt thế bị phong tuyết bao trùm, xem không rõ, hắn khoanh tay mà đứng, quanh thân tràn ngập một cổ cường đại khí tràng, làm người tiếp cận không được. Hắn tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú Thiên Lan, đáy mắt nhu tình chút nào không che giấu bày ra ra tới. Thiên Lan đáy lòng dường như bị người dùng búa tạ đập vài cái. Hít thở không thông cảm nháy mắt đánh úp lại, đáy lòng mạc danh hốt hoảng, bất an, Đế Lâm Nguyên, ngươi làm cái gì? Thiên Lan hướng Đế Lâm Nguyên phương hướng đi rồi vài bước. Lại phát hiện dị thường gian nan, cuồng phong tàn sát bừa bãi hạ. Nàng muốn đứng vững đều là một kiện chuyện khó khăn, càng đừng nói vừa động, ra, Lê Hoa tựa hồ cũng tưởng tới gần Đế Lâm Nguyên. Chính là đều không được, Đế Lâm Nguyên bốn phía tựa hồ có cái gì đồ vật. Đem hắn cùng bọn họ cách ly khai, Thiên Lan cắn răng gian nan di động vài bước, duỗi tay đi túm Đế Lâm Nguyên, rõ ràng là duỗi tay là có thể đánh đổ khoảng cách. Nàng vói qua lại cảm thấy kia khoảng cách dường như xa xôi đến không thể tiếp cận. Tại sao lại như vậy? Thiên Lan đen bóng con ngươi tất cả đều là không thể tin tưởng thần sắc. Nhìn nhìn chính mình tay, lại duỗi thân đi ra ngoài đi vớt Đế Lâm Nguyên. Kết quả vẫn như cũ. Lê Hoa thần sắc nôn nóng nhìn Đế Lâm Nguyên. Cánh môi lúc đóng lúc mờ, dường như đang nói cái gì. Nhưng Thiên Lan một chút cũng nghe không đến. Nàng chỉ nhìn đến bị phong tuyết che giấu Đế Lâm Nguyên khóe môi gợi lên kia một mặt cười nhạt. Thanh thiển thanh âm rõ ràng truyền tới Thiên Lan trong tai. Nương tử, ta sẽ trở về, ngươi nhất định phải chờ ta, đế. Thiên Lan con ngươi chợt trợn to. Đế Lâm Nguyên đang nói cái quỷ gì? Nàng đang xem đi, Đế Lâm Nguyên nơi nào thế nhưng cùng bên kia giống nhau hình thành một cái loại nhỏ cơn lốc. Lê Hoa sắc mặt đã trở nên trắng bệch, cuối cùng không biết là nghĩ đến cái gì, thế nhưng không mang tất cả vọt vào Đế Lâm Nguyên gió lốc vòng. Thiên Lan chỉ nhìn đến trên mặt hắn quyết đoán, không thấy rõ hắn đáy mắt thần sắc, cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Hô hấp đều có chút khó khăn, Thiên Lan nói không nên lời đáy lòng là cái gì tư vị. Dường như là mất đi cái gì quan trọng đồ vật, lại dường như là xem sáng tỏ một ít đồ vật. Một lát, đến Lâm Nguyên bên kia gió lốc đã dần dần thành hình. Cùng nơi xa cơn lốc hình thành đối kháng thế cục, Thiên Lan trong đầu hiện lên cùng đế Lâm Nguyên điểm điểm tích tích. Trong mắt lập lòe hơi lạnh thấu xương cùng một mặt mịt mờ kiên định. Nàng thân hình vừa động, liền phải vọt vào đế Lâm Nguyên gió lốc vòng chung, phía sau lại là truyền đến một đạo trợ lực. Thiên Lan tức giận quay đầu lại, nhìn đến người lại là làm nàng sửng sốt, Lâu Hề Mộc thần sắc hối. Thủ đoạn dùng sức, đem Thiên Lan kéo đến chính mình bên người. Ngươi như vậy đi chỉ biết hại hắn. Ngươi yên tâm, hắn lực lượng so ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Không cần quá lo lắng, Thiên Lan cũng biết đế Lâm Nguyên sẽ không làm không có nắm chắc sự. Chính là hiện giờ tình huống này, làm nàng như thế nào không lo lắng. Muốn tránh thoát Lâu Hề Mộc trói buộc, nàng dùng toàn thân sức lực cũng không có biện pháp tránh ra hắn. Chỉ có thể là trừng mắt hắn, buông ta ra, Lâu Hề Mộc kia Trương Anh Tuấn trên mặt xả ra hơi mang trào phúng cười. Ngươi đi chịu chết, chờ hắn trở về thời điểm nhìn đến một ngôi mộ cô đơn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cái gì? Nàng đã chết, đế Lâm Nguyên sẽ làm cái gì? Thiên Lan thân mình buông lỏng, cả người đều hướng trên mặt đất sụi lơ đi. Lâu Hề Mộc thuận thế đem nàng đỡ, ngữ khí có vài phần bất đắc dĩ. Ngươi hẳn là tin tưởng hắn, lấy hắn đối với ngươi cảm tình, như thế nào sẽ như vậy đi chịu chết đâu. Ta nhận thức hắn nhiều năm, lại chưa từng gặp qua hắn như vậy để ý một người, Lâu Hề Mộc lại nói một ít Thiên Lan không biết sự. Tỉ như lần đó từ thành chủ phủ rời đi sau, đế Lâm Nguyên tinh thần sa sút vài ngày, thậm chí là trộm đi theo nàng, giúp nàng giải quyết vài bát người, mỗi lần cùng nàng phát sinh xung đột. Đế Lâm Nguyên cũng không hảo quá, không phải không biết ngày đêm tu luyện chính là không nói một lời ngồi. Ngươi là may mắn, cũng là bất hạnh, Lâm Nguyên thế lực phía sau so ngươi trong tưởng tượng còn muốn đại. Cho nên phải làm người của hắn, ngươi nhất định là phải trải qua người khác sở không thể thừa nhận kiếp nạn. Như thế ngươi mới có thể cùng hắn sóng vai mà chiến, Lâu Hề Mộc thần sắc vẫn như cũ đen tối. Đáy mắt chỗ sâu trong nhiều một tia thương tiếc, nữ tử vốn nên bị bảo hộ, nhưng đế Lâm Nguyên như vậy thân phận, nếu muốn cùng hắn ở bên nhau, bình thường nữ tử tất nhiên là không được, bất quá hắn nhưng thật ra thực xem trọng cái này thiếu nữ. Mặc kệ là nàng tâm tính vẫn là năng lực, đều là tốt nhất người được chọn, làm đế Lâm Nguyên tổn hữu, Lâu Hề Mộc cảm thấy chính mình làm cũng chỉ có thể là nhiều như vậy. Thiên Lan thần sắc có chút chất phác nhìn đối diện so nơi xa đã lớn không biết nhiều ít cơn lốc. Bốn phía gió lạnh đều không thắng nổi nàng đáy lòng lạnh lẽo. Đế Lâm Nguyên, nàng rốt cuộc muốn đem hắn đặt ở cái nào vị trí thượng. Gió lốc là như thế nào đình chỉ Thiên Lan ước chừng chỉ có thể dùng mấy chữ tới hình dung. Hủy thiên diệt địa, gió lốc đình chỉ sau. Thiên Lan liền không có ở nhìn thấy Đế Lâm Nguyên. Hắn thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, liên quan còn có Lê Hoa, nàng giống như làm một hồi thật dài mộng, trong mộng người kia tất cả đều là cái kia yêu nghiệt tà mị nam tử. Nàng không biết đế Lâm Nguyên là vận dụng cái gì lực lượng, nhưng là kia lực lượng sẽ làm hắn bị hao tổn là nhất định. Lâu Hề Mộc chỉ nói cho nàng đế Lâm Nguyên trở về chính mình vị diện. Đến nỗi là nơi nào hắn cũng không có nói minh. Thiên Lan cũng là lần đầu tiên biết trừ bỏ Thương Loan Đại Lục. Còn có khác vị diện, đáy lòng liền giống như bị nhân chủng một viên hạt giống không ngừng mọc rễ nảy mầm mầm đi thiên. Lan tiểu thư, ngươi còn hảo đi, Ngao Vũ thật cẩn thận nhìn Thiên Lan, sợ chính mình một cái không lắm chọc Thiên Lan không mau. Mấy ngày nay Thiên Lan luôn là mơ mơ màng màng, tất cả mọi người nhìn ra nàng không quá thích hợp. Ngày đó gió lốc sợ hãi không ít người, bọn họ cũng không biết là như thế nào dừng lại, chỉ biết đội ngũ chung cái kia thấy được nam tử không thấy. ở kết hợp Thiên Lan biểu hiện, không biết chân tướng người cũng ẩn ẩn đoán được cái gì. Có nhân vi này cao hứng, đại lục công địch cuối cùng là Thanh Trư, cũng có nhân vi này tiếc hận, bỏ qua một bên đại lục công địch cái này thân phận. Đế Lâm Nguyên như vậy xuất sắc nam tử, đại lục này thượng sợ là ở cũng tìm không thấy cái thứ hai. Người khác suy nghĩ cái gì Thiên Lan vô tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu. Nàng chính vội vàng trải vuốt rõ ràng chính mình suy nghĩ. Từ trước đến nay bình tĩnh nàng, lần này thế nhưng mất phương hướng. Nàng không biết chính mình muốn đem Đế Lâm Nguyên đặt ở cái dạng gì vị trí. Ở Ngao Vũ kêu rất nhiều lần sau, Thiên Lan mới khó khăn lắm hoàn hồn, hơi hơi lắc lắc đầu. Không có việc gì, Ngao Vũ đáy lòng có phổ, chỉ có thể là thở dài một tiếng. Thiên Lan tiểu thư, người cũng đừng quá thương tâm. Rốt cuộc, Thiên Lan không rõ nguyên do nhìn Ngao Vũ. Cái gì thương tâm? Thiên Lan nhìn mắt bốn phía, thấy mọi người đều là lấy một bộ nén bi thương thuận biến biểu tình nhìn chính mình. Tức khắc vô ngữ đỡ chán. Nàng nhìn qua là ở thương tâm sao? Nhân gia Lâu Hề Mộc đều nói được như vậy rõ ràng. Đế Lâm Nguyên cũng không gì sự. Nàng thương tâm cái con khỉ Nàng chỉ là có chút bực bội. Bực bội, hảo đi, người ở bên ngoài xem ra. Như vậy lực lượng chỉ có đường chết một cái. Thiên Lan ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Không tính toán giải thích cái gì. Hiểu lầm liền hiểu lầm hảo. Thiên Lan tiểu thư. Chúng ta biết, nhưng là ngươi xem hiện tại chúng ta bộ dáng này, ngài nhưng ngàn vạn muốn chịu đựng, Ngao Khung cũng thấu đi lên. Một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, bọn họ tại đây băng thiên tuyết địa chung đều đi rồi vài thiên. Trung gian cũng gặp gỡ một ít gió lốc, nhưng đều không có lần đầu tiên như vậy lợi hại, thả có đường lui, đều an toàn tránh đi, chính là lại không có tìm được bất luận cái gì đi ra ngoài biện pháp. Có rất nhiều người bởi vì chịu không nổi như vậy rét lạnh đông chết ở chỗ này. Lam gia người tâm phúc chính là Thiên Lan, nàng nếu là ra chuyện gì, chống được nơi này những người đó chỉ sợ cũng sẽ căng không đi xuống. Cũng khó trách Ngao Vũ cùng Ngao Khung cả ngày vây quanh Thiên Lan chuyển. Rất sợ nàng xảy ra chuyện gì, Thiên Lan khóe miệng trừ trừ, vẫn là xuất khẩu nói. Hai vị trưởng lão. Ta không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Thiên Lan tiểu thư ngươi cảm thấy muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Thiên Lan nhìn quanh một chút, đầy trời tuyết trắng, đâm vào đôi mắt sinh đau. Xem lâu rồi cảnh tượng như vậy, không có đến quáng tuyết trứng. Thiên Lan cũng là rất bội phục những người này. Muốn như thế nào đi ra ngoài ta cũng không biết, nhưng là nếu mỗi cái không gian đều có đi ra ngoài phương pháp. Kia nơi này cũng nhất định có kỳ hịch thiết kế cái này ma điện mục đích là cái gì không ai biết. Này đó kỳ ba giả thiết càng là ngoài dự đoán mọi người. Muốn ra này không gian, nói vậy cũng không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Chính là nơi này trừ bỏ những cái đó gió lốc, cũng không có mặt khác đồ vật. Chẳng lẽ đó chính là đi ra ngoài mấu chốt sao? Thiên Lan kéo cằm đang muốn đến xuất thần. Một đạo đỏ bừng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hết chương.